Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau lòng nhà của chúng ta tỉ tỉ, cái gì đều không có làm, còn muốn đứng ra xin lỗi. Vì người có cái gì sai, người sai liền sai ở quá thiện lương. Vì nữ thần, ta nguyện ý đem khẩu khí này nhịn xuống tới. Cũng không biết người đại diện đang làm cái gì, một chút đều không đủ tiêu chuẩn. Ánh sáng nhạt nhóm nhìn đến chính mình idol như vậy, rất là đau lòng. Bọn họ mang theo thật dày fan lự kính xem người, mặc kệ Diệp Vivi nói cái gì đều sẽ tin tưởng. Nhưng là người qua đường không có lự kính, nhìn đến cái này xin lỗi thanh minh khi, rất nhiều người ánh mắt đầu tiên cảm giác chính là ta vì cái gì từ cái này thanh minh cảm giác ra một cổ nồng đậm trà vị. Trà hâm bốn phía, Tây Hồ Long Tỉnh, Hoa Nga, học xong, lần sau ta làm xong sự không nghĩ thừa nhận cũng dùng ném nồi chiêu này, đi học Diệp Vivi cái này văn án. Võng Hữu nhìn không được dỗi người, nhưng Diệp Vivi fan nơi nào bỏ được chính mình chính chủ bị người như vậy chửi bới, vì thế tân một vòng mắng chiến lại bắt đầu. Mà chuyện này qua đi, giới giải trí người đều đạt tới một cái chung nhận thức, Diệp Vivi ra fan rất điên cuồng, dính cái gì cũng không cần dính các nàng, liên quan rất nhiều người đối Diệp Vivi cảm quan cũng biến kém, ảnh hưởng một ít người qua đường duyên. Mà chuyện này, toàn bộ hành trình nằm thắng Diệp Vân Linh, gì đều không có làm, ở trong nhà ăn đồ vật nhìn xem điện ảnh, Weibo fan liền lại chướng 50 nhiều vạn. Hôm sau sáng tinh mơ, Diệp Vân Linh mang theo Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người ngồi phi cơ đi trước Vân Tỉnh thành phố L Trường Cổ Thôn. Xuống máy bay sau, tiết mục tổ phái tới dẫn bọn hắn xe đã sớm ngừng ở sân bay bên ngoài. Lần này không hề giống lần trước như vậy mỗi người gia đình một chiếc xe, lần này là đổi thành có thể mọi người cùng nhau cưỡi xe buýt. Diệp Vân Linh lên xe sau, liền nhìn đến Diệp Vivi, Tưởng Mỹ Hàm tất cả tại trên xe. Thực hảo, có mâu thuẫn người đối diện toàn tụ tập đầy đủ. Dương Diệp nguyên bản đang ở ăn kẹo que, nhìn đến Lục Tử Hạo hai anh em, hướng về phía bọn họ thè lưỡi, tỏ vẻ chính mình không thích. Mà một cái khác tiểu bằng hữu, Phương Từ ở nhìn đến Lục Ngữ Nịnh khi, kia Trương Tiểu Sô ta trên mặt, lộ ra một chút ý cười hướng về phía nàng phất tay. Ngữ Nịnh mau tới đây, ta mang theo ăn ngon cho ngươi. Lục Ngữ Nịnh cao hứng mà chạy tới, phía sau Lục Tử Hạo cũng chưa tới kịp giữ chặt nàng. Lục Ngữ Nịnh chạy đến Phương Từ bên cạnh, mi mắt cong cong hỏi. Là cái gì ăn ngon? Phương Từ từ trong túi sờ sờ, nói, duỗi tay, Lục Ngữ Nịnh ngoan ngoãn mà vươn thịt hô hô móng vuốt nhỏ. Phương Từ đem lấy ra hai viên thái phi đường đặt ở Lục Ngữ Nịnh trên tay, nói, cái này ăn rất ngon. Lục Ngữ Nịnh nhìn đến đường trong nháy mắt kia, trên mặt tươi cười càng rõ ràng, vừa định muốn duỗi tay lấy, tay nhỏ lại bị phía sau Lục Tử Hạo cấp bắt được. Còn ăn đường, người kia nha còn muốn sao? Ha ha ha ha ha ha, muội khống cuồng ma tới, Tử Hạo ngươi thật sự không phải bởi vì ghen ghét sao? Lục Tử Hạo, người này muốn mơ ước ta muội muội, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Kỳ thật ta có trăm triệu điểm tưởng cắn Lục Ngữ Nịnh cùng Phương Từ CP. Chính là ta là Tử Hạo mụ mụ phấn, ta không thể phản bội ta nhãi con. Mau tới gia nhập, Từ Ngữ đại quân, người có thể tiếp tục đương Lục Tử Hạo mẹ phấn, nhưng cũng không chậm trễ ngươi đương CP phấn nha. Có hay không người viết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Mai Trúc Mã, văn, ta mãnh liệt yêu cầu hai người bọn họ ra một quyển Thanh Mai Trúc Mã văn ra tới. Ta muốn xem a, bên này trên mạng có người bắt đầu khóa CP. Bên kia ở Lục Ngữ Nịnh mãnh liệt làm nũng hạ, Lục Tử Hạo vẫn là đồng ý nàng nhận lấy kia hai viên thái phi đường. Tìm vị trí ngồi xuống khi, Lục Tử Hạo còn cố ý cùng Phương Từ nói. Đây là ta muội muội, không phải ngươi muội muội, đừng lão kêu nàng. Phương Từ không có cùng Lục Tử Hạo tranh luận, mà là sấn Lục Tử Hạo không chú ý khi, lặng lẽ hỏi Lục Ngữ Nịnh. Ăn ngon sao? Lục Ngữ Nịnh trong miệng hàm chứa đường, cuồng gật đầu. Ân ân, ăn đến kẹo nàng, cười đến đôi mắt đều không khép được. Lục Tử Hạo thấy thế, đem Lục Ngữ Nịnh đầu hướng phía chính mình bãi, còn hơi có chút bá đạo bộ dáng, nói. Xem bên này, này phó muội khống bộ dáng, lại chọc đến các võng hữu một trận sung sướng vui vẻ. Muốn cười chết, hôm nay phân vui sướng là Lục Tử Hạo cấp. So sánh với tiểu hài tử vô tâm không phổi mà ở bên nhau chơi đùa, các đại nhân đã có thể không như vậy nhẹ nhàng. Tưởng Mỹ Hàm nhìn Diệp Vân Linh một nhà hi hi ha ha bộ dáng, nhìn thật không thoải mái. Nghĩ vậy là ở tiết mục thượng, lại không hảo làm được quá khó coi, dứt khoát quay đầu cùng Diệp Vi Vi nói chuyện phiếm, không xem Diệp Vân Linh nữ nhân này. Diệp Vi Vi nhưng thật ra rất tự nhiên cùng Diệp Vân Linh chào hỏi. Vân Linh, người tới thật sớm a, bộ dáng này, hoàn toàn nhìn không ra tới các nàng hai fan ngày hôm qua còn ở trên mạng xé đến trời đất tối tăm bộ dáng. Diệp Vân Linh cũng đáp lại, không bằng ngươi sớm, đúng rồi, ngươi ba mẹ thân thể có khỏe không? Diệp Vi Vi đáy mắt có chợt lóe mà qua kinh ngạc, lại vẫn là trả lời. Khá tốt, xem nàng bộ dáng này, Diệp Vân Linh liền đoán được, Diệp Sương Thịnh hai vợ chồng chuyện bị đánh cũng không có nói cho Diệp Vi Vi. Diệp Vân Linh cười nói, ngày thường công tác vội, có rảnh vẫn là đến về nhà nhiều nhìn xem cha mẹ nha. Ta lần trước nhìn đến bọn họ giống như thân thể không tốt lắm, đều ho khan đâu. Diệp Vi Vi híp lại con ngươi, lần trước ba mẹ nói muốn đi Diệp Vân Linh tìm nàng, sau lại cũng liền không tin tức. Vừa rồi nhìn đến Diệp Vân Linh tâm tình tốt lắm tới tiết mục thu, nàng sẽ biết lần trước ba mẹ sự tình không thành công. Bất quá loại chuyện này có thể thành công mới là lạ, Diệp Vân Linh lại xuẩn cũng không xuẩn đến loại địa phương kia. Ba mẹ công ty tài chính thiếu. Bọn họ vốn là nghĩ trước lại lần nữa để làm Diệp Vân Linh đi gặp Chu Tổng sự tình, Diệp Vân Linh bên kia cự tuyệt, lúc sau, lại thuận lý thành chương mà tìm nàng mượn 300 triệu. Đương nhiên Diệp Vân Linh không có cái này tiền, nhưng Lục Mặc có a, Diệp Vi Vi cảm thấy chuyện này, ba mẹ là có thể làm được, vừa lúc mấy ngày nay nàng chính mình vội vàng đọc kịch bản, cũng liền không có hỏi qua kế tiếp sự tình. Diệp Vi Vi nào biết đâu rằng, Diệp Vân Linh căn bản là không có Diệp Sương Thịnh bọn họ nói ra bê kế hoạch cơ hội, ở nghe được cái thứ nhất kế hoãn binh khi liền giận đến đem người tấu đến bệnh viện đi. Cách chương